Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Đùa ác. Bị trúng giới chú, tính chất kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần thân thể hoặc là nói làn da cùng ánh trăng có tiếp xúc, như vậy trong cơ thể hắn, giới chú liền sẽ lập tức bộc phát, dẫn đến trong cơ thể ma lực xuất hiện bạo động, đồng thời sẽ còn hóa thành một đầu ác lang. Đối mặt trăng ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng bởi vì tại chớ chú nhập thể trước, một đao đem chớ chú chém làm hai đoạn, phá hư trong đó bộ phận lực lượng, cho nên chớ chú xuất hiện một điểm sai lầm, khiến cho sẽ không biến thân trở thành ác lang, nhưng lại sẽ phát ra sói chu. Trừ cái đó ra, đạo này chớ chú cũng sẽ không vì mang đến quá lớn nguy hại. Nên nói như thế nào đâu? Tóm lại mà nói, nếu như muốn cùng Zirep bị trúng chớ chú so sánh với, cảm giác mình trúng chớ chú càng giống là một cái đùa ác. Một cái đơn thuần vì để cho hắn mất mặt đùa ác. Khi vừa mới bắt đầu phát giác được cái này chớ chú tính chất thời điểm, tâm tình của hắn đại khái là dạng này: loại này thần hắn bệnh tâm thần sao? JPG hoàn toàn không nghĩ ra cái này, đầu óc có hố, thần linh từng ngày đến cùng suy nghĩ cái gì đồ chơi, mẹ nó, người bình thường ai có thể làm ra dạng này sự tình. Trên thực tế, làm sao biết, phần này, lễ vật, ngay từ đầu căn bản cũng không phải là vì hắn chuẩn bị. Hắn chẳng qua là nhân duyên tế hội mới có thể thu được phần này đại lễ mà thôi. Thần linh chớ chú đối với nhân loại mà nói cơ hồ là một loại vô giải lực lượng, nhưng đối với đồng dạng thân là thần linh tồn tại đến nói, loại vật này chỉ có thể coi là tiểu thủ đoạn mà thôi. Trừ một ít đặc biệt chớ chú, đại bộ phận chớ chú bản chất cũng chỉ là thần chi lực một loại thôi. Bất quá có một chút ngược lại là đoán đúng, đó chính là đạo này chớ chú bắt đầu mục đích kỳ thật chính là vì làm người buồn nôn. Hoặc là nói, vì buồn nôn thần. Nếu như lúc ấy lại tới đây thật là cái nào đó mãng phu, như vậy cái này mãng phu tại ngay từ đầu có lẽ sẽ trúng chiêu, sau đó ném một lần mặt, nhưng một khi đợi đến hắn kịp phản ứng, rất nhanh liền có thể đem chớ chú khu trừ. Nhưng là cũng không phải là cái nào đó mãng phu, cho nên hắn cũng không có khu trừ chớ chú năng lực. Đạp đạp đạp lộn xộn mà tiếng bước chân dày đặc truyền đến, đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám ác ma run run rẩy rẩy hướng phía bên này đi tới. Những này ác ma cùng Delirer khác biệt, toàn bộ đều là một đám xem ra cùng nhân loại không sai biệt lắm tiểu ác ma. Trông thấy những này ác ma, Nasu cùng Grey con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Mặt trăng không phải đã bị phá hủy sao? Các ngươi làm sao còn không có, cực khổ các vị hao tâm tổn trí. Kỳ thật chúng ta đã khôi phục bình thường. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi? Không sai. Chúng ta kỳ thật nguyên bản là ác ma, chỉ bất quá bởi vì lúc trước ký ức xuất hiện hỗn loạn, mới có thể dẫn đến chúng ta xuất hiện mình là nhân loại ảo giác. Hiện tại các vị đem mặt trăng đánh nát, trí nhớ của chúng ta cũng liền tùy theo khôi phục lại. Đứng tại trước mọi người phương, vóc dáng thấp bé, diện mục già nua ác ma thôn trưởng cảm kích mở miệng nói. Quả nhiên là như vậy sao? Nghe thấy ác ma thôn trưởng lời nói, Ekza đột nhiên đi tới, mở miệng nói, ta từ vừa mới bắt đầu tiến vào tòa đảo này thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy một điểm dị thường. Hiện tại xem ra, tòa đảo này sở dĩ được xưng là ác ma chi đảo, cũng không phải là bởi vì Delirer nguyên nhân, mà là bởi vì nơi này vốn là một tòa chân chính ác ma chi đảo. Không sai đi, vị khách nhân này nói không sai. Ếch ra lời vừa mới nói xong, chỉ thấy ác ma thôn trưởng sau lưng đi ra một vị dáng người rất to con đỏ làn da ác ma. Nói, chúng ta nhất tộc đã ở đây sinh sống mấy trăm năm. Bởi vì tộc ta thành viên phần lớn sẽ sử dụng biến thân ma pháp. Cho nên cho tới nay chúng ta đều ngụy trang thành nhân loại cùng nhân loại tiến hành giao dịch. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, chỉ tiếc từ khi viên kia, mặt trăng, xuất hiện về sau. Ngược lại trong lúc bất trí bất giác đem chúng ta cho bạo lộ. Nói đến đây, cái này đỏ làn da ác ma trên mặt cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ chi ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhóm người mình đem đảo Galuna bí mật ẩn tàng nhiều năm như vậy. Cuối cùng lại bị mình cho bạo lộ ra. Wa ha ha ha ha, yên tâm đi. Hiện tại vấn đề của các ngươi đã bị giải quyết. Chờ chúng ta trở lại công hội tuyên bố, nhiệm vụ hoàn thành, về sau. Hòn đảo của các ngươi liền có thể lần nữa khôi phục bình thường. Nasu đột nhiên cười to nói. Mặc dù hắn không rõ lắm mình trong lúc hôn mê đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vờ ngớ ngẩn. Mà nghe được Nasu lời nói, ở đây tất cả đảo Galuna ác ma cư dân trên mặt đều kìm lòng không được xuất hiện chỉ chốc lát cứng ngắc. Một lát sau, chỉ già nua ác ma thôn trưởng mặt già bên trên có chút kéo ra một vòng miễn cưỡng mỉm cười. Nói, các vị khách nhân tôn quý, chúng ta rất cảm tạ các ngươi cho chúng ta mang tới viện trợ. Nhưng là, ác ma thôn trưởng nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng. Chỉ là ánh mắt hơi hướng phía một bên liếc thêm vài lần. Thuận ác ma thôn trưởng ánh mắt, Nasu đồng dạng nghi ngờ nhìn qua, hướng về phía trước 100 mét, đập vào mắt bên trong. Rõ ràng là một phiến uông dương đại hải. Ếch, Nasu biểu lộ nháy mắt liền ngưng kết. Sắc trời vừa minh, một đoàn người liền rời đi đảo Galuna. Bọn hắn không có cầm chuyến này nhiệm vụ thù lao. Hoặc là nói, bọn hắn không có tư cách cầm chuyến này nhiệm vụ thù lao. Bởi vì lần này nhiệm vụ thù lao, toàn bộ đều dùng để bồi thường đảo Galuna ác ma cư dân tổn thất. Mà lại chỉ là nhiệm vụ thù lao còn chưa đủ. Chỉ sợ đến lúc đó công hội còn muốn hướng bên trong lại rót thiếp một số tiền lớn. Dù sao ốc cùng Delirer chiến đấu cơ hồ đem chọn tòa đảo Galuna hủy diệt. Mặc dù, thiện lương, ác ma cư dân đối với hòn đảo phá hư đã không đi truy cứu. Nhưng là hòn đảo Trầm Hải mang tới dư ba, y nguyên để đảo Galuna cư dân tổn thất nặng nề. Khoản này phí tổn, coi như bọn hắn không muốn truy cứu. Lấy ếch ra đám người tính cách, chỉ sợ cũng phải chủ động nhận lãnh tới. Trên đường trở về, sắc mặt của mọi người đều không phải nhìn rất đẹp. Nhất là Nasu, Rutki, Lucy, Happy, ba người này một mèo. Càng là cả người, mèo, đều biến thành một mảnh màu xám trắng. Ngồi liệt tại hàng hải thuyền nơi hẻo lánh. Nasu thậm chí ngay cả say sóng đều quên đi. Tất cả mọi người đều biến thành tượng đá. Bọn hắn hiện tại mỗi người, mèo, trên thân đều đè ép hai ngọn núi lớn. Trong đó một tòa chính là trở về công hội về sau. Sắp gặp phải trừng phạt. Mặt khác một tòa thì là bọn hắn thiếu cách xù nợ nần. Không sai, mặc dù lần này hủy diệt đảo Galuna, trực tiếp thành viên là Nhưng trên thực tế chân chính dẫn phát lần này sự kiện kẻ cầm đầu lại là ba người này một mèo. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu tiến vào đảo Galuna mục đích chính là vì giúp bọn hắn chùi đít hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?